Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 145. Ta lực bền bỉ muốn nghịch thiên. Ở Vương Đông cùng Vương Mạc Mạc bắt đầu tu luyện Tài Quyết Thiên. Chương 02, lúc Trần Kỳ đang quen thuộc chính mình thân thể hoàn toàn mới tố chất. Không chỉ là lực lượng và tốc độ, cũng không chỉ là tốc độ phản ứng. Vương Mạc Mạc siêu năng lực ở ban đầu kỳ được gọi là thân thể tố chất toàn diện tăng cường. Nhưng đến cuối cùng, của nàng siêu năng lực thì được xưng là tiến hóa. Bởi vì nàng siêu năng lực giao phó của nàng xa xa không chỉ thân thể tố chất tăng cường. Thân thể tố chất là đối lập nhau mặt ngoài, có thể kinh mạch cường độ, đan điền tồn trữ không gian cao thấp, đối với hấp thu linh lực chuyển hóa xuất chờ các loại, là chân chính ở bên trong. Tại nguyên bản trong lịch sử, trước hết tu luyện tới tam phẩm cảnh giới tu luyện giả chính là Vương Mạc Mạc. Có thể nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền tại tốc độ tu luyện bên trên vượt lên đầu toàn thế giới tất cả mọi người, mà là thuộc của nàng siêu năng lực đẳng cấp tấn trước. Tốc độ tu luyện của nàng mới càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nàng có 102 toàn thế giới thiên phú tu luyện. Đây chính là tiến hóa cảm giác. Trần Kỳ cũng không có đợi ở trong biệt thự, mà là đi bờ sông. Trường Giang cửa kỳ thực hoàn toàn có thể xem thành biển bên. Nắm tay, buông ra, lại nắm tay, Trần Kỳ cảm nhận được đã lâu cảm giác mạnh mẽ. Đã từng đạt được quá siêu nhất phẩm cảnh giới, sở hữu quá Vương Mạc Mạc SSS cấp lúc tiến hóa, siêu năng lực trình hắn. Kỳ thực vẫn luôn không có thói quen mình bây giờ nhỏ yếu. Dù cho khi đó hắn ở cảnh giới này đợi thời gian rất ngắn. Có thể đó là rời non lấp biển lực lượng, là hủy thiên diệt địa lực lượng, ngoặc kép, nghiêu ma đại lực quyền, tăng lên thân thể tố chất. Trong nháy mắt lật trí ít gấp đôi, bởi vì huấn luyện chuyên nghiệp chắc thì khí giới còn không có đưa tới. Cho nên Trần Kỳ cũng không xác định mình bây giờ lực lượng đến cùng tăng lên bao nhiêu. Nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, hắn hiện tại so trước đó chính hắn ở thân thể tố chất phương diện này tăng lên trí ít gấp đôi trình độ, mà đi qua trong óc mới tăng thêm thuộc về Vương Mạc Mạc siêu năng lực tinh thể thể tích đến xem. Vương Mạc Mạc cũng không phải là hắn trong tưởng tượng D cấp siêu năng lực giả. Hiện tại chỉ là một E cấp siêu năng lực giả. Chỉ một điểm này, để hắn đối với Vương Mạc Mạc siêu năng lực có mới định nghĩa. Có thể ở E cấp thời điểm liền cường đại như thế. Trách không được trong tương lai đạt được SSS cấp sau đó. Được gọi là tối cường siêu năng thiếu nữ. Còn có ta kinh mạch và đan điền cường độ. Trần Kỳ thích ứng một hồi lực lượng của chính mình. Rất nhanh thì quen thuộc. Hắn đã từng y dựa vào cố gắng của mình tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. Cũng giữ vững cảnh giới này thời gian rất dài. Cho nên đối với loại cấp bậc này lực lượng điều khiển khinh thục đường. Quen thuộc thân thể lực lượng sau đó, tự nhiên là muốn tu luyện. Khi lấy được Vương Mạc Mạc siêu năng lực phía trước, Trần Kỳ cách mỗi một giờ, đều muốn tống ra một bộ phận đan điền trong linh lực. Tránh cho đan điền bên trong xuất hiện chướng bụng cảm giác. Nhưng lúc này cách hắn đạt được Vương Mạc Mạc siêu năng lực, đã qua gần thời gian 2 tiếng, hắn đan điền trong linh lực vẫn là bình thường trạng thái. Đây chính là kinh mạch và đan điền tăng cường phía sau cảm giác sao? Trần Kỳ ở kiếp trước cũng chẳng có bao nhiêu thời gian tỉ mỉ cảm thụ loại biến hóa này. Hiện đang cẩn thận cảm thụ sau đó, hắn mới phát hiện loại sửa đổi này chỗ huyền diệu. Tu lực chính là thu nạp linh khí trong thiên địa. Đang thu nạp trong quá trình, đứng mũi chịu sào đúng là kinh mạch. Kinh mạch nhỏ yếu người hấp nạp linh tức giận tốc độ nhất định sẽ chậm một chút. Cho dù là tu luyện công pháp giống nhau. Hơn nữa, kinh mạch nhỏ yếu người mỗi ngày thời gian tu luyện cũng muốn so với người bình thường giảm rất nhiều, nhỏ yếu kinh mạch không thể chịu đựng thời gian dài linh khí cọ rửa. Trần Kỳ thiên phú tu luyện cũng không cao, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn nhưng thật ra là thuộc về trung đẳng tu luyện tư chất. Đây cũng là vì sao kiếp trước hắn vẫn có thể có được mới nhất tốt nhất tu luyện công pháp. Lại chỉ tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới nguyên nhân, khi lấy được vương mạc mạc siêu năng lực phía trước, Trần Kỳ mỗi ngày thời gian tu luyện, hiệu suất, cùng Chu Chân các nàng so sánh với yếu không ít, nếu như không phải là có Sở Tiểu Sở siêu năng lực, làm cho hắn đối với linh khí cảm ứng đề thăng, hắn bây giờ nói bất định còn không có đạt được lục phẩm cảnh giới. Nhưng là khi lấy được vương mạc mạc siêu năng lực sau đó, hắn tu luyện nữa liền phát hiện chính mình kinh mạch thành cường đại chỗ tốt. Hắn có thể ở đồng thời thu nạp càng nhiều hơn linh lực. Tu luyện một cái rưỡi tuần ngày sau, kinh mạch truyền cho hắn rất nhỏ cảm giác đau đớn, thấy lại giống như là trước kia tu luyện một chu thiên giống nhau, còn có đan điền, ta đan điền có thể chứa đựng linh lực càng nhiều. Linh khí trải qua Trần Kỳ kinh mạch vận chuyển công pháp sau đó, tiến nhập Trần Kỳ đan điền bên trong. Phía trước Trần Kỳ tuy là đạt tới lục phẩm cảnh giới, nhưng đan điền nhưng không có khai thác đến lục phẩm cảnh giới đỉnh phong. Cho nên Trần Kỳ không ngừng thu được chính mình 1200 cô con gái phản hồi về tới linh lực lúc, sẽ không ngừng cảm giác được đan điền trướng bụng. Nhưng là bây giờ, tu luyện của hắn cảnh giới cũng không có tăng, đan điền không gian ở lục phẩm cảnh giới khai thác so giá trị cùng phía trước là giống nhau như đúc, nhưng hắn quả thực cảm giác được chính mình đan điền không gian trở nên lớn. Cái này cũng là bởi vì vương mạc mạc tiến hóa siêu năng lực, làm cho hắn đan điền cũng tiến hóa. Nói ngắn gọn, ngang hàng cảnh giới tu luyện, Trần Kỳ đan điền không gian có thể so với người khác lớn hơn một chút, tồn trữ linh lực tự nhiên cũng sẽ so với người khác nhiều hơn chút. Hơn nữa có nhiều như vậy nữ nhi không ngừng cho Trần Kỳ tặng lại linh lực, bổ sung đan điền trong linh lực tiêu hao. Lão tử cái này lực bền bỉ là muốn nghịch thiên a. Hoàn thành mấy chu thiên tu luyện, Trần Kỳ hưng phấn đứng dậy. Trọng sinh sau khi trở về, Trần Kỳ đối với mạnh mẽ con đường này kỳ thực vẫn tồn tại nghi hoặc, bởi vì hắn bản thân siêu năng lực cũng không thể dùng để chiến đấu. Hắn có thể đủ vận dụng siêu năng lực đều là tới từ cho hắn gạt tới chúng nữ nhi. Hơn nữa, hắn có những cái này siêu năng lực đẳng cấp, cùng hắn cái kia chút tiện nghi chúng nữ nhi là cùng cấp bậc. Dưới tình huống như vậy, hắn rất có thể đánh không thắng nữ nhi của hắn, cho dù là có thể vận dụng nhiều loại siêu năng lực. Ở có chút siêu năng lực trước mặt, cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Bởi vì nữ nhi của hắn nhóm siêu năng lực lên cấp tốc độ, cũng không nhất định có những người khác tấn cấp tốc độ nhanh. Thế giới này nói cho cùng, tại phương diện chiến đấu còn là nam nhân so với nữ nhân mạnh mẽ. Tương lai 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả bên trong, chỉ có hai nữ tính chính là chứng cứ rõ ràng, tu luyện mới là Trần Kỳ ỷ trượng lớn nhất. Có thể mặc dù có mở auto phương pháp tu luyện, hắn tự thân thiên phú tu luyện cũng không có thể hoàn mỹ lợi dụng. Mà bây giờ có vương mạc mạc siêu năng lực, Trần Kỳ ở thiên phú tu luyện bên trên rốt cục không còn là trung nhân chi tư. Trong tương lai thậm chí biết có 102 toàn thế giới. Thậm chí bởi vì hắn có Sở Tiểu Sở siêu năng lực, tu luyện của hắn thiên phú có thể so với vương mạc mạc cao hơn. Cho nên, ở ta vô địch phía trước, ta còn có thể vô địch. Cuối cùng vô địch tự nhiên là làm cho toàn thế giới gọi ba mình. Có thể tưởng tượng muốn cho toàn thế giới trước giờ gọi ba mình, mà không phải ở siêu SSS cấp dị thú giáng lâm thời điểm gọi ba mình. Vậy hắn liền cần ở vô địch phía trước vô địch. Tùng một đại khẩu khí, Trần Kỳ hưng phấn xông về cảnh biển biệt thự. Có thể lão lưu hồi báo một tin tức, lại làm cho hắn tâm tình không tốt. dị thường sự kiện xử lý cơ cấu đối với ta ở lại Thượng Hải thành phố rất bất mãn. Trần Kỳ cau mày, bọn họ muốn để cho ta ly khai Thượng Hải thành phố. Lão Lưu trở lại đến, ý của bọn họ là, Thượng Hải thành phố dùng để bồi dưỡng một cái hải vương đã đủ rồi. Hơn nữa bọn họ còn có một cái khác tham dự Super Heroes kế hoạch. Cũng muốn ở Thượng Hải thành phố lên sân khấu. Cho nên, Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Mắng, cho nên cái rắm a. Lão Mỹ Super Heroes trong phim ảnh. Những cái này Super Heroes cũng bắt đầu khóa khu vực hành động. Còn đang làm cái gì một thành phố chỉ cần một cái Super Heroes? Lão Lưu hỏi, bộ trưởng, chúng ta đây ứng với làm như thế nào trả lời hắn nhóm? Trần Kỳ nói ra, nói cho bọn hắn biết, ta muốn đợi liền đợi. Ở trên cấp bậc, chúng ta đặc biệt sự tình cục là cao hơn bọn họ dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Chúng ta là chủ tính chung toàn quốc. Nơi nào không thể đợi nơi nào không thể đi. Để cho bọn họ đàng hoàng một chút đừng cho ta cả yêu thiêu thân. Nếu không, ta để cho bọn họ dị thường sự kiện xử lý cơ cấu tại chỗ giải tán. Lão Lưu sửng sốt một chút. Hỏi, bộ ngài làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Ta trở nên mạnh mẽ vẫn không thay đổi ngốc a. Trần Kỳ nói ra. Người cứ dựa theo ta nguyên thoại theo chân bọn họ nói. Bọn họ chính là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Trước Nguyệt Sư Tử Sơn chuyện nhi bọn họ quên ta cũng không quên. Lão Lưu do dự nói. Có thể lên lần chúng ta không chịu thiệt a. Bọn họ bị thua thiệt nhiều a. Trần Kỳ cười nói. Chúng ta không chịu thiệt. Không có nghĩa là chúng ta liền muốn tha thứ bọn họ. Chỉ cần bọn họ và Tân Hỏa Hội tiếp tục gây sự tình. Ta liền làm bọn họ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.